Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, phần 131. Vài thứ kia thật sự thương đôi mắt, nàng trực tiếp không xem. Đối đầu Châu nói, đến lúc đó đem này đó ném đến Minh Hà hảo, không cẩn thận rớt nhập Minh Hà quỷ hồn đem vĩnh viễn. Bị nhốt ở bên kia, trừ phi dùng âm đức chi khí giải cứu. Mấy thứ này phóng bên kia an toàn nhất, liền tính là thần tiên, cũng sẽ không lãng phí đại lượng âm đức chi khí đi vớt. Đầu Châu khóe miệng trừ trừ, hảo, Dương Tam hành sự thủ đoạn thật là thiên mã hành không? Ở nào đó ý nghĩa đi lên nói, cũng rất đáng sợ, rốt cuộc nàng có được đem ý tưởng hóa thành hiện thực lực lượng. Đến nỗi kia U Minh Hà nước sông, đầu Châu mặt ngựa hôm nay ra mặt chính yếu là vì này hà. Dương Tam vẻ mặt chính trực, vật như vậy tự nhiên không thể làm cho bọn họ làm hại nhân gian. Bảo hộ thế gian, tiên thần có trách, ta cùng bánh bao thịt sẽ giải quyết việc này. Các ngươi không cần lo lắng, nàng cùng bánh bao thịt bảo đảm đem nước sông tất cả đều uống trống. Trơn, một giọt đều sẽ không dư lại. Dương Tam nhất quán nói chuyện giữ lời, nghe nàng ngôn chi chuẩn xác bảo đảm, quỷ sai nhóm rốt cuộc an tâm ni rốt cuộc thứ đồ kia. Bọn họ lây dính thượng cũng không tốt, bọn họ chỉ là giúp Dương Tam thiến này đó có tội người. Liền giải quyết rớt tâm phúc họa lớn, ngược lại là bọn họ chiếm tiện nghi, đầu Châu mặt ngựa chờ quỷ sai cùng Dương Tam hành lễ sau. Liền mang theo chứa đầy con cháu căn câu ca bình biến mất. Thôn thạch cổ, chỉ cần đã từng lừa bán quá phụ nữ nam nhân, tất cả đều không giữ được chính mình thứ đồ kia, một cái đều không thể thiếu, bởi vì cho bọn hắn cắt chính là quỷ sai, không thể tránh né sẽ đụng chạm đến người thân thể, quỷ khí xâm nhập thân thể, hơn nữa kia địa phương truyền đến đau đớn, làm cho bọn họ đau đớn muốn chết, nhưng mà không có người dám mắng Dương Tam, rốt cuộc vị này tại địa phủ có người. Chờ bọn họ sau khi chết, còn phải bị nàng quàn, nàng một câu liền có thể làm cho bọn họ lên núi đao, xuống biển lửa, trêu chọc không dậy nổi, cho dù là điêu dân, cũng có sợ hãi đồ vật, Dương Tam cùng bánh bao thịt còn phải đi giải quyết rớt U Minh Hà. Nàng tìm mấy sở trống không nhà ở, vẽ cái kết giới, thả chút thủy cùng thức ăn ở bên trong, làm những cái đó người bị hại trước tiên ở kết giới ngốc. Miễn cho nàng đi rồi, những cái đó trong thôn phụ nữ và trẻ em không dám trả thù nàng. Liền trả thù đến những người này trên người, trong đó một cái nhịn không được hỏi, chúng ta không trước rời đi nơi này sao? Các nàng hận không thể có thể lập tức rời đi cái này bóng đè giống nhau địa phương. Dương Tam nói, đến trước giải quyết rớt ngọn nguồn. Bằng không ngày sau còn sẽ xuất hiện ác quỷ đi lừa bán phụ nữ, các nàng nghe được lời này. Lập tức gật đầu tỏ vẻ lý giải, nếu các nàng tương lai thật vất vả rời đi, lại bị quỷ hồn một lần nữa trào trở về, kia mới không địa phương khóc đi, đa tạ hai vị đại sư, ta sau khi trở về nhất định cho các ngươi lập trường sinh bài. Phù hộ các ngươi trường sinh bất lão, kỳ thật không cần bọn họ cầu nguyện. Nàng cũng có thể trường sinh bất lão, đổi làm là vừa tới nhân gian nàng, khẳng định sẽ trực tiếp nói như vậy, nhưng hiện tại Dương Tam, hoặc nhiều hoặc ít đã hiểu được tiếp thu người khác hảo ý. Này trong thôn cũng chỉ có một cái xe buýt, vẫn là thôn dân vì phương tiện lừa bán người, thấu tiền mua trở về, này xe buýt tự nhiên vô pháp đem toàn bộ nữ hài tử tái trở về. Dương Tam dứt khoát gọi điện thoại cấp Doãn Văn Giác, làm hắn an bài một chút, ở nàng cảm nhận chung, Doãn tiểu đệ nhất thích hợp này đó vụn vặt sự tình. Doãn Văn Giác nghe xong ngọn nguồn sau, tỏ vẻ chính mình kia tỉnh cũng có nhận thức bằng hữu. Đến lúc đó trực tiếp phái mấy chiếc xe buýt qua đi. Được chuẩn xác hồi đáp sau, Dương Tam cùng bánh bao thịt hai người đi vào nước sông trước mặt. Bắt đầu tự hỏi nổi lên, như thế nào ăn tương đối hảo, trực tiếp uống nói, này đó hà tuy rằng là đại bổ chi vật, nhưng dễ dàng nhị a, không kén ăn bánh bao thịt, trực tiếp đem U Minh Hà đương đồ uống, một bên ăn dầu trên ác quỷ làm nhắm rượu đồ ăn. Mỹ Tư Tư, Dương Tam tự hỏi một chút, đem giới tử chung phơi một ít quả làm, hoa tươi đều đem ra, vân, vô luận là phao quả trà, vẫn là phao trà hoa, hương vị đều không tồi. Đặc biệt U Minh Hà vị tương đối thuần hậu, so với ngày thường sử dụng thanh tuyền, có khác một phen hương vị. Dương Tam cùng bánh bao thịt uống lên hai ngày, mới uống xong rồi này hà, nàng thuận tiện đem khe hở cấp lấp kín, miễn cho mặt sau còn sẽ có nước sông cuồn cuộn không ngừng chảy ra. Nàng như suy tư gì, năm nay địa biểu xuất hiện khe hở rất nhiều, có thể nói là nhiều tai nạn, nàng có loại dự cảm, loại tình huống này chỉ biết càng diễn càng liệt, chờ đêm này con sông giải quyết về sau. Dương Tam cùng bánh bao thịt một lần nữa quay trở lại. Trải qua hai ngày nghỉ ngơi, những cái đó thụ hại phụ nữ khí sắc nhìn qua hảo không ít. Dương Tam nhìn đến kết giới ngoại, có không ít hài tử vây quanh, bởi vì kết giới duyên cớ, bọn nhỏ vào không được, chỉ là ở bên ngoài khóc, nước mắt và nước mũi hỗn hợp, cái mũi đều khóc đỏ. Dương Tam cảm thấy không phải giống nhau xào, đối lập một chút bánh bao thịt. Nàng cảm thấy bánh bao thịt thực ngoan, khi còn nhỏ nhiều nhất chính là hàm chứa một bao nước mắt xem người. Ngày thường đại đa số thời gian đều là ngủ, thật khóc nhè, cho hắn một ít ăn ngon là có thể làm hắn an tĩnh lại. Thật tốt quản a, này đó hài tử, là những cái đó bị lừa bán phụ nhân tại đây địa phương sau bị cưỡng bách sinh hạ. Một bộ phận mẫu thân trên mặt vưu mang không tha biểu tình. Còn có một ít còn lại là thần sắc lạnh nhạt, đối bọn họ bỏ mặc. Dương Tam nói, hai ngày này sẽ có xe khai tiến vào, đem các ngươi đưa ra núi lớn, trong đó một cái phụ nhân do dự một chút. Nói, ta có thể đem hài tử cũng cùng nhau mang đi sao? Dương Tam ngữ khí bình tĩnh, tùy ngươi, nàng đem người đưa ra đi cũng liền tận tình tận nghĩa. Đến nỗi hài tử, chính bọn họ làm quyết định. Nếu là Dương Tam, bị cưỡng bách sinh hạ hài tử, nàng mới sẽ không quản. Phi phi phi, loại sự tình này cũng không có khả năng phát sinh ở trên người nàng. Này đó có hài tử phụ nhân nhóm cũng chia làm mấy sóng. Có chuẩn bị đem hài tử mang đi, cũng có muốn đem hài tử lưu lại, càng có cực già, bởi vì không yên tâm hài tử, mà không chuẩn bị rời đi, đợi cho ngày hôm sau. Năm chiếc xe buýt khai tiến vào, trên xe tài xế hiển nhiên đều bị phân phó qua, nhìn thấy này đó phụ nhân, chưa nói cái gì, chỉ là làm các nàng lên xe, bị lưu lại một ít hài tử còn lại là ở bên kia kêu khóc. Mụ mụ, không cần ném xuống ta cùng ba ba, mụ mụ, không cần đi, hài đồng tiếng khóc nghe tới thập phần đáng thương. Lại Mỹ Hoa từ ngoài cửa sổ nhìn bọn họ, nhịn không được nói. Này đó hài tử cũng là vô tội, quá đáng thương, làm mẫu thân, chẳng lẽ thật sự chuẩn bị hoàn toàn mặc kệ bọn họ sao? Ngôn ngữ chi gian, có chỉ trích vứt bỏ nhi nữ phụ nữ quá mức nhẫn tâm ý tứ. Dương Tam đối tài xế nói, trước dừng xe, nàng quay đầu đối nàng nói, nếu ngươi đau lòng bọn họ, không bằng lưu lại chiếu cố bọn họ hảo, chương 150 ở trên đường núi chạy xe buýt trực tiếp ngừng. Lại, Dương Tam trong trẻo sâu thẳm ánh mắt dừng ở lại Mỹ Hoa trên người. Là ta lúc trước trách oan ngươi, không nghĩ tới ngươi như vậy có từ bi chi tâm ni, nàng bình tĩnh ngữ khí. Làm người rất khó từ giữa phán đoán ra là ở châm chọc người đâu vẫn là thiệt tình thực lòng nghĩ. Như vậy, lại Mỹ Hoa mặt đỏ lên, nàng sở dĩ nói kia lời nói, cũng bất quá tưởng triển lãm một chút chính mình thiện tâm. Lại không nghĩ rằng bị Dương Tam trực tiếp bắt được câu chuyện. Nàng hít sâu một hơi, miễn cưỡng bài trừ một mặt cười. Nhưng bọn hắn đều không phải là ta hài tử. Bọn họ yêu cầu chính là chính mình mẫu thân, Dương Tam đạm nhiên nói. Ngươi có thể thu dưỡng bọn họ, vẫn là nói ngươi cùng trong thôn những người đó giống nhau. Cảm thấy chỉ có huyết thống quan hệ mới là quan trọng nhất. Lại Mỹ Hoa trong lòng hận cực kỳ những cái đó đem nàng đã lừa gạt tới ngu muội thôn dân. Cảm thấy bọn họ lại xuẩn lại độc, làm sao có thể chịu đựng người khác đem nàng cùng những cái đó các thôn dân đánh đồng đâu. Nàng đang muốn mở miệng biện giải, mặt khác không quen nhìn nàng cái loại này giả nhân giả nghĩa thái độ nữ hài tử đã mở miệng dỗi trở. Về, đúng vậy, giống ngươi như vậy thiện lương người, khẳng định nguyện ý phụng hiến chính mình nhất sinh hảo hảo chiếu cố những cái đó hài tử cần. Thiết đưa bọn họ coi như chính mình thân sinh hài tử, chúng ta hoa hạ Nobel liền dựa ngươi. Chờ 10 năm sau ngươi bình xét cảm động hoa hạ 10 đại nhân vật khi, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi kéo phiếu, lại mỹ hoa những lời này đó không thể nghi ngờ là ở hướng những cái đó người bị hại trong lòng miệng vết thương giải muối ăn. Lại mỹ hoa một người đối vài người, bị đổ đến một câu đều nói không nên lời. Dương Tam phân phó tài xế, đem xe khai trở về, đem nàng đưa về kia trong thôn, lại mỹ hoa sắc mặt đại biến. Nước mắt đương trường liền rớt xuống dưới. Ta thật sự không phải ý tứ này, ta không nghĩ trở về nơi đó, nàng nếu là lưu tại bên kia. Những cái đó hận cực kỳ các nàng các thôn dân nói không chừng sẽ giận chó đánh mèo đến trên người. Nàng, Dương Tam không nhanh không chậm nói, chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, bánh bao thịt nhìn khóc như hoa lê dính hạt mưa lại mỹ hoa. Có chút khó hiểu hỏi, tỷ tỷ, nàng vì cái gì muốn khóc? Dương Tam nói, bởi vì nàng làm sai sự, bánh bao thịt gật gật đầu. Lại hỏi, làm sai sự, không phải phải xin lỗi sao? Vì cái gì muốn khóc? Dương Tam cười như không cười nói, bởi vì nàng ra mặt hậu, tài xế chuẩn bị thay đổi xe đầu. Phản hồi thôn Thạch Cổ, lại mỹ hoa nguyên bản còn ở nước nở, đem Dương Tam động thật, vội vàng hướng trong xe những cái đó phụ nhân xin lỗi. Nàng đôi mắt sưng đỏ, thanh âm nghẹn ngào, mặt khác phụ nhân tâm mềm nhũn, chung quy vẫn là tiếp nhận rồi xin lỗi, chờ xe một lần nữa lên đường, lại mỹ hoa mới nhẹ nhàng thở ra, bởi vì vừa mới kia vừa ra, tất cả mọi người đều không vui cùng nàng nói chuyện, nguyên bản cùng nàng ngồi một khối nữ hài tử càng là chạy đến khác vị trí cùng những người khác tễ, ở vô hình bên trong. Lại mỹ hoa liền bị cô lập xuống dưới. Lúc trước bởi vì bánh bao thịt sự tình, Dương Tam đã sớm mang thù. Hiện giờ khoản thượng lại tăng thêm một bút. Nàng lược hơi trầm ngâm, trực tiếp cấp lại mỹ hoa gây một cái lưỡi dài thuật pháp. Mỗi khi nàng phỉ báng người khi, đầu lưỡi liền sẽ nhiều ra một đoạn. Nếu là nàng thay đổi triệt đề, như vậy không có việc gì phát sinh. Sự bất quá tam, đây cũng là Dương Tam cho nàng cuối cùng một lần cơ hội. Nàng nửa hạp mắt, không nói chuyện nữa, thôn Thạch Cổ ở vào núi lớn tận cùng bên trong, mặt đường gồ ghề lồi lõm, chờ bọn họ ra này núi lớn sau, nửa ngày thời gian liền đi qua, ở trời tối phía trước, bọn họ rốt cuộc đến huyện thành, chờ mấy chiếc xe đến sau, đại gia từ trên xe xuống dưới, đều có bừng tỉnh một đời cảm giác. Dương Tam hỏi, các ngươi muốn báo án sao? Nhân gian gặp được lừa bán sự kiện, đều yêu cầu báo nguy đi. Ngô Tư Thi cắn cắn môi dưới, nói, ta liền không báo án, nàng một tỏ thái độ sau. Không ít nữ hài tử cũng tỏ vẻ không muốn báo nguy. Bọn họ tuy rằng bị lừa bán, nhưng chung quy không đã chịu chân chính thương tổn, nếu là đến cảnh sát cục đi một chuyến. Bị lừa bán sự tình truyền ra một đinh nửa điểm, các nàng thanh danh nhiều ít sẽ đã chịu tổn hại. Càng quan trọng là, kia trong thôn người tất cả đều lọt vào báo ứng. Một đám chân chính ý nghĩa thượng đoạn từ tuyệt tôn. Mấy ngày hôm trước bị lừa bán nữ hài đại bộ phận đều lựa chọn trầm mặc. Chuẩn bị trở lại từng người trong nhà, đem mấy ngày nay trải qua coi như ác mộng một hồi. Những cái đó bị cầm tù ở trong thôn rất nhiều người phụ nhân. Tắc có vài vị lựa chọn đứng dậy, kiên định mà nói, ta muốn báo án, ở một cái ra tiếng sau. Lục tục cũng có một ít đứng ra, cuối cùng tổng cộng có 8 người chuẩn bị báo án, ít nhất muốn cho kia thôn trang tội nghiệt công chư hậu thế. Trong đó một vị do dự mà nhìn Dương Tam, đại sư, nếu là cảnh sát điều tra việc này. Có thể hay không liên lụy đến ngài. Rốt cuộc Dương Tam chính là đem người con cháu căn tất cả đều thiến. Dương Tam thập phần bình tĩnh, thiến bọn họ chính là quỷ sai. Không phải ta, bọn họ nếu là yêu cầu, ta ta có thể giúp bọn hắn triệu hồi ra quỷ sai. Cùng bọn họ rằng co, nàng tươi cười điểm mỹ, lộ ra trắng tinh tranh đua hàm răng. Có bản lĩnh, liền phán quỷ sai hình A, có thể hình phạt thành công tính này giới cảnh sát lợi hại. Nghe được lời này người, khóe miệng đều không khỏi vừa kéo. Bọn họ không nghĩ tới Dương Tam còn để lại như vậy một tay. Ở ngày hôm sau, trừ bỏ chuẩn bị báo án này 8 phụ nhân, những người khác đều bị tặng trở về. Rời xa này khối bóng đè nơi, đưa Phật đưa đến Tây. Dương Tam đơn giản trước bồi các nàng đoạn đường. Này đó phụ nhân dũng khí nàng vẫn là rất khâm phục. Rốt cuộc không phải mỗi người đều có thể giống các nàng giống nhau. Đem chính mình miệng vết thương xé mở cấp mọi người vây xem monster thậm chí các nàng còn lại nhân. Sinh, có lẽ có rất nhiều tin đồn nhảm nhí đối với các nàng tạo thành lần thứ hai thương tổn. Huống chi, nàng không tin thôn thạch cổ làm sự có thể giấu đến chật như nêm cối. Những năm gần đây, lại không vài người có thể thành công thoát đi này ma quật. Chỉ sợ có người cùng bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu. Sấn cơ hội này, đem bùn lầy cùng nhau liệu lý sạch sẽ, cũng coi như là công đức một kiện. Đoàn thể lừa bán án kiện, thiệp án nhân viên đề cập toàn bộ thôn. Này vô luận như thế nào đều không phải một kiện có thể xem nhẹ án kiện. Kia phụ trách làm ghi chép cảnh sát nhân dân mới ra cảnh giáo không lâu. Nghe đến mấy cái này tức giận đến đem bút bi đều bóp gãy. Đặc biệt là nhìn đến những cái đó rõ ràng tuổi không đến 30. Lại so với 40 tuổi người còn già nua nữ tử. Hắn trong lòng càng là đồng tình không thôi. Hết chương.